Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3644 nói xong, Tân Tấn Tài lại bổ sung thêm một câu. Hình như hôm qua anh của chị có nhắc đến thời gian rời đi là hôm nay. Chuyến bay khoảng 12 giờ. 12 giờ. Tô Lam liếc nhìn đồng hồ đeo tay theo bản năng. Bây giờ đã gần 11 giờ rưỡi rồi. Cô hoảng hốt nhìn Quan Triều Viễn. Anh cũng thấy sự lo âu trong mắt Tô Lam. Bây giờ anh chở em đến sân bay, xem có thể đuổi kịp trước khi bọn họ rời đi không. Hai người nhanh chóng rời đi, để lại Tân Tấn Tài ngơ ngác tại chỗ. Chuyện gì vậy? Đây là, bọn họ không hay biết rằng tại góc tối, ở chỗ quẹo trên hành lang bệnh viện có một bóng người quan sát bọn họ bằng ánh mắt rất quỷ dị. Đang nhìn theo hướng hai người vừa rời đi. Khi Quan Triều Viễn chở Tô Lam đến sân bay, hai người vừa vào cổng thì đã thấy tại lối đi VIP dành cho chuyến bay ra nước ngoài, Âu Mỹ Lệ và Tô Duy Nam đang sóng vai bước về phía cửa lên máy bay. Anh ơi! Anh ơi! Tô Lam lớn tiếng gọi Tô Duy Nam. Đáng tiếc là khoảng cách giữa hai người quá xa nên Tô Duy Nam hoàn toàn không nghe thấy. Đầu anh ấy chẳng hề ngoảnh lại. Anh! Tô Lam rất sốt ruột, chuẩn bị đuổi theo nhưng cô chưa kịp bước chân chạy đi thì đã bị Quan Triều Viễn nắm chặt cánh tay. Cô ngạc nhiên quay đầu, chạm phải ánh mắt cực kỳ không đồng ý của Quan Triều Viễn. Em chạy như vậy là không cần đứa bé trong bụng hả? Tô Lam hơi do dự, sốt ruột nghiêng đầu nhìn về phía lối đi VIP. Nhưng cô phát bóng dáng của Tô Duy Nam và Âu Mỹ Lệ đã biến mất. Cho dù bây giờ cô chạy đến đấy, e rằng nhân viên kiểm tra an ninh cũng không cho cô đi vào trong. Nhưng anh ấy cứ rời đi mà không từ biệt ư? Lúc này Tô Lam không đuổi theo nữa nhưng tâm trạng của cô rất xấu. Quan Triều Viễn đưa tay xoa đầu cô. Lần này anh của em rời đi, chắc đã gửi tin nhắn chờ cho em rồi. Em đợi một lát đi. Có lẽ sau khi anh ấy lên máy bay là em nhận được. Tô Lam đứng tại chỗ. Cô trơ mắt nhìn cửa kiểm soát an ninh sắp đóng lại giờ phút này. Ngoại trừ việc làm theo lời Quan Triều Viễn, hình như cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Trên đường về nhà, bầu không khí trên xe hơi ngột ngạt. Thỉnh thoảng Tô Lam lại cất tiếng thở dài. Tư Vũ Chiến bị quả báo trừng phạt. Cổ phần của tập đoàn nhà họ Tô được lấy lại. Ngay cả những di vật mà mẹ để lại, chúng cũng được Quan Triều Viễn làm quà tặng sinh nhật của cô. Tô Lam vốn dĩ cho rằng cuộc sống hạnh phúc của mình lại bắt đầu. Thậm chí cô còn nghĩ hai người Mộ Mẫn Loan và anh trai vẫn có thể nối lại tình ký sao trong suốt 20 năm nay. Cô ấy cũng là người con gái đầu tiên mà anh trai động lòng, thậm chí có một lần cô còn tự hỏi. Hay là chị dâu của mình là Mộ Mẫn Loan nhỉ? Nhưng ai biết vận mệnh hiện tại lại đùa một vố to với mọi người. Người thực vật, người không có tri giác. Cách chương.